Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, ta cốt khí bị đánh không có. Ngươi tìm Tiểu Long thử một chút đi. Tô Nghĩa đề nghị, địa tâm cổ long lực đạo giá trị cũng là phi thường khủng bố. Tuy nhiên so ra kém Nhiếp Nhiếp, nhưng qua hai chiêu sẽ không có vấn đề. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy địa tâm cổ long quay đầu trốn chui như chuột. Tốc độ tặc nhanh, trong nháy mắt chạy ra vài trăm mét xa. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Để ngươi qua hai chiêu, cũng không phải muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Làm sao sợ thành cái dạng này? Thời gian ô cấu thú vừa cười vừa nói. Tiểu Long trước đó đã cùng Nhiếp Nhiếp động thủ một lần. Bị Nhiếp Nhiếp một đầu ngón tay đâm bay. Hiện tại khẳng định là sợ muốn chết. Tê, Tô Nghĩa hít vào một hơi. Địa tâm cổ long hình thể to lớn. Nặng đến mấy tấn, lại bị Nhiếp Nhiếp một ngón tay đâm bay. Cái kia Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị đạt đến loại trình độ nào? Có lẽ đều có 20.000 kg đi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa không khỏi hưng phấn lên. Nhiếp Nhiếp thực lực cũng cường đại. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lại càng lớn. Hắn đương nhiên là vui vẻ hắn gặp. Tiểu ô, bằng không người bồi Nhiếp Nhiếp qua hai chiêu. Tô Nghĩa cười nói. Thời gian ô cấu thú đầu nhất thời đứng thẳng kéo xuống. Tô Nghĩa, ngươi là không biết Nhiếp Nhiếp mạnh bao nhiêu. Thời gian của ta chi lực căn bản khốn không được nàng. Như thế nào lại là đối thủ? Thời gian chi lực đều khốn không được. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Thời gian ô cấu thú là tụ phách cảnh tứ trọng thời gian dị thú. Mà thời gian chi lực càng là áp đảo còn lại thuộc tính linh lực phía trên. Liền thời gian ô cấu thú đều không làm gì được Nhiếp Nhiếp. Đây chẳng phải là nói Nhiếp Nhiếp thực lực đã siêu việt tụ phách cảnh ngũ trọng tầng thứ. Thậm chí đều có thể cùng hắn không kém cạnh. Tô Nghĩa vừa mới dung hợp thập đại linh phách. Cũng đang muốn lấy nghiệm chứng một chút. Liền muốn lấy. Đợi lát nữa ngược lại là có thể cùng Nhiếp Nhiếp luận bàn một chút. Nhiếp Nhiếp, đã hai người bọn họ đều đánh không lại ngươi. Ngươi thì cùng bán nguyệt tinh đạp thú chơi đùa đi. Nó là một cái tụ phách cảnh tứ trọng không gian dị thú. Thực lực vẫn là rất mạnh. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt ý vị thâm trường ý cười. Bán nguyệt tinh đạp thú không phải không phục sao? Vậy liền để Nhiếp Nhiếp thu thập một chút. Tốt, Nhiếp Nhiếp vỗ tay nhỏ. Lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Được nghe, bán nguyệt tinh đạp thú toàn thân một trận kịch liệt run rẩy. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ sắc thái. Nhiếp Nhiếp có bao nhiêu lợi hại? Nó trước đó tận mắt nhìn thấy qua. Đừng nói hiện tại trạng thái hoàn toàn không có. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng sẽ không là địch. Cái này nếu là thật sự giao thủ. Làm không tốt một bàn tay liền bị đập thành thịt nát. Nó đương nhiên không muốn chết. Nhìn về phía Tô Nghĩa. Cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý trở thành ngươi linh sủng. Ngươi đặc biệt biết nói chuyện à. Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Trước đó, bán nguyệt tinh đạp thú cho dù là bị đánh đập cũng không kêu một tiếng. Hắn còn tưởng rằng bán nguyệt tinh đạp thú sẽ không nói chuyện đây. Sẽ, bán nguyệt tinh đạp thú nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa cười khẩy nói. Ngươi không phải rất có cốt khí sao? Hiện tại làm sao nhận sợ rồi? Trước kia, bán nguyệt tinh đạp thú một bộ xương cốt cứng rắn. Thề sống chết bất khuất bộ dáng. Chưa từng nghĩ cũng có khuất phục một ngày. Bán nguyệt tinh đạp thú xấu hổ cúi đầu. Yêu ớt nói. Ta cốt khí đều bị đánh không có. Chấm ngoặc kép. Bất luận là ai. Một ngày bị hai trận đòn độc cũng là gánh không được. Nếu là còn không thỏa hiệp. Đợi đến Nhiếp Nhiếp xuất thủ. Nó có lẽ đều không có cơ hội sống sót. Được thôi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngược lại đối với thời gian ô cấu thú phân phó nói. Về sau cũng không cần đánh nó. Đã bán nguyệt tinh đạp thú đã nhận sợ. Tiếp tục độc đánh. Liền có chút không chính cống. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không triệt để yên tâm. Đợi đến luyện chế được linh sủng đan. Vẫn là sẽ cho bán nguyệt tinh đạp thú phục dụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.